Đám người lấy một bộ thương hại ánh mắt nhìn Cổ Phong. Kim Tiểu Bàn trong lòng đã tại vì Cổ Phong mặc niệm. Tại mọi người xem đến, Cổ Phong can đảm lắm. Nhưng kết quả, căn bản không cần nghĩ. Quả nhiên, Cổ Phong vừa mới bước vào cái này 5 trượng phạm vi. Cái kia y quán bên trong, liền đi ra một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Đừng nhìn tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, nhưng ngày thường lại là cường tráng đến đáng sợ. Đôi cánh tay cơ bắp nhô lên, so với bình thường tráng niên nam tử còn lớn hơn một vòng. Hắn mang trên mặt một chút tàn nhang, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt bất thiện, lập tức một tiếng quát chói tai. Đáng đánh, lời nói này ở giữa. Thứ nhất quyền chính là hướng phía Cổ Phong trực tiếp đập tới. Một quyền này phía dưới, vậy mà chừng 100 cân lực lượng. Mọi người đã che vào mắt con ngươi, căn vốn không muốn nhìn cái này bi thảm một màn. Tiểu Tĩnh biệt hiệu Kim Cương, cũng là bởi vì hắn khí lực lớn. Cái này Tĩnh An thành bên trong cơ bản bên trên không có gì đối thủ. Dĩ vãng không bệnh giả bệnh người chỉ cần đi vào y quán 5 trượng phạm vi, đều sẽ bị Tiểu Tĩnh một quyền đánh bay. Quảng chó gặm bùn. Tại mọi người xem đến, Cổ Phong ngày thường cũng không cường tráng. Tất nhiên hạ tràng cũng là như thế. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc một màn. Xuất hiện, tiểu nha đầu, tính tình còn không nhỏ. Chỉ nghe một thanh âm truyền ra. Đám người xem xét, ít thấy Cổ Phong tự lấy vẻn vẹn một ngón tay. Chính là ngăn cản được Tiểu Tĩnh một quyền này. Đây chính là Kim Cương Tiểu Tĩnh a. Lại bị người một ngón tay liền ngăn trở. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt kịch liệt biến hóa. Không nghĩ tới còn có loại thủ đoạn này. Người cái này tặc nhân, xem chiêu. Tiểu Tĩnh tức giận, mở miệng phía dưới, từng quyền hướng phía Cổ Phong oanh ra. Cổ Phong gặp tình hình, cười nhạt một tiếng, ngón tay không điểm đứt ra, đem Tiểu Tĩnh mỗi một quyền đều là điểm xuống. Cuối cùng một chỉ điểm tại Tiểu Tĩnh cái trán bên trên. Tiểu Tĩnh cảm giác cái trán có chút đau xót, theo sau chính là bị một cỗ đại lực chấn động đến ngược lại lui ra ngoài. Đại gia nhìn trợn mắt hốc mồm, thầm nói khó trách người này dám đi ra, nguyên lai là thật có thực lực a. Ngươi dám khi dễ ta, tiên tử tỷ tỷ một hồi khẳng định phải trừng phạt ngươi. Tiểu Tĩnh nắm nắm tay nhỏ, mở miệng, Cổ Phong lắc đầu. Ngươi tiểu nha đầu này thật có thể nói bậy. Rõ ràng là ta mới vừa chỗ này, ngươi liền ra tay với ta. Ta khi nào khi dễ ngươi? Ngươi không bệnh giả bệnh, liền nên đánh. Tiểu Tĩnh tức giận nói. Ai nói ta không bệnh? Cổ Phong lúc này một mặt đáng thương mở miệng. Dạng như vậy, nếu là nhận bao lớn ủy khuất đồng dạng. Tiểu Tĩnh nhìn Cổ Phong cái kia nhận ủy khuất bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút trong lòng không chắc. Cái này, ngươi có cái gì bệnh? Ta nhiều năm đi theo tỷ tỷ, làm sao có thể ngươi có bệnh ta nhìn không ra? Tâm bệnh, Cổ Phong mở miệng, đám người sững sờ. Tâm bệnh là bệnh gì a? Làm sao chưa nghe nói qua? Tâm bệnh, Tiểu Tĩnh cũng là sững sờ. Trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Cũng vào lúc này, hắn cái kia sau lưng y quán bên trong, truyền đến một đạo cực kỳ êm tai bình thản nữ tử thanh âm. Người tâm bệnh kia, ra sao triệu chứng? Cổ Phong mấy bước phía dưới, đi đến y quán môn khẩu, vô cùng chân thành nói. Tương tư một người, một buổi sáng không thấy được, trong lòng đau khổ. Nghe đến lời này, tất cả vây hướng tới quan sát người, trong nháy mắt đều là trừng to mắt. Một bên nhỏ trong quán trà, chính là uống trà người, trong miệng nước trà đều là phun ra ngoài. Tương tư, không thấy được, đau khổ. Cái này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều là mộng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.